Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, mang tiếng oan. Như thế thời gian dài giao thủ, mấy người đã sớm biết rõ Tiêu Nhiên tu vi bất quá chỉ là tam giai nhất trọng thiên thôi, cũng không có cao hơn bọn họ, thậm chí còn so với một người trong đó thấp hơn một ít. Thế nhưng bọn họ cũng là nắm Tiêu Nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này nói ra chỉ sợ căn bản không ai dám tin tưởng. Ba người lại vẫn không bắt được một cái cùng giai người. Đây là đùa giỡn sao? Nhưng sự thực lại vẫn cứ phát sinh. Ta còn có việc, liền không phụng bồi. Chính trong lúc kịch chiến, Tiêu Nhiên đột nhiên cười rộ lên. Tiếp theo nhất kích quét ngang lần thứ hai bạo phát. Mạnh mẽ chân khí mang theo vạn quân lực lượng bay thẳng đến ba người nơi ngực đánh tới. Sợ đến mấy người lập tức hướng về một bên tránh né. Thừa dịp lấy cái này khe hở, Tiêu Nhiên lập tức hướng về xa xa chạy đi. Mấy cái lên xuống liền chỉ còn dư lại một cái bóng lưng. Mắt thấy Tiêu Nhiên muốn chạy, ba người nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua. Hầu như là không cần nghĩ tới liền hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, nhưng nhìn thấy xa xa chạy đi Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay hướng về bọn họ tung một thứ. Mấy người vô ý thức hướng về một bên tránh né. Chỉ thấy một đạo kiếm khí cương phong từ trong mấy người gào thét mà qua. Sau đó biến mất ở mấy người phía sau. Quái dị này một màn, trêu đến mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Uy lực này cũng thật là đại. Trải qua như thế một trì hoãn, Tiêu Nhiên đã sớm chạy mất tăm. Lấy Tiêu Nhiên tốc độ, bọn họ lại nghĩ đuổi theo mắt thấy là không thể nào. Hừ, lại bị hắn chạy. Mấy người trong lòng có thể nói lửa giận ngập trời, nhưng không thể không quay người hướng về này một đôi thanh niên nam nữ đi tới. Thiếu gia, để người kia may mắn chạy. Một người đàn ông tuổi trung niên trên mặt lộ ra thần sắc sốt sắng. Đối với thanh niên chắp tay nói, biết rõ, chàng thanh niên vung tay, cũng không có nói quan hệ. Một bên cô gái kia cũng biết rõ Tiêu Nhiên không có như vậy đơn giản. Cũng không có mở miệng lần nữa. Ha ha ha ha. Nơi này lại có mấy cái thằng nhóc con đang đánh nhau. Xem ra vận khí ta không tệ a. Một trận cười quái dị đột nhiên truyền đến. Thanh âm từ xa đến gần rất nhanh liền tiếp cận chàng thanh niên mọi người. Thanh niên mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Biểu hiện đề phòng hướng về nhìn bốn phía. Đang lúc này, một cái che mặt người áo đen đột nhiên từ đằng xa trên ngọn cây chạy nhanh đến. Vững vàng rơi ở mấy người trước mặt. Là ai ở đây giả thần giả quỷ? Thanh niên sắc mặt âm trầm uống nói. Mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên trốn. Tâm tình của hắn đã hết sức khó chịu. Bây giờ lại chạy tới một cái chặn đường. Thật coi mình là bùn nặn không được. Hừ, thằng nhóc con tính khí cũng không nhỏ. Giao ra các ngươi trên thân tài vật liền tha các ngươi rời đi. Bằng không hậu quả tự phụ. Người mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tứ giai tu vi. Mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Che mặt nam tử tu vi để bọn hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Mới tứ giai mà thôi. Cũng không nhìn một chút chặn người nào đường. Cút cho ta. Một bên thiếu nữ nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Vừa nãy liền hết sức khó chịu, lúc này trực tiếp mở miệng quát lớn đứng lên. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người sắc mặt nhất thời đặc sắc, dồn dập ở trong lòng thầm mắng nữ tử này không có đầu óc. Coi như trong nhà của ngươi lại có quyền thế, tới nơi này cũng không có quan hệ tác dụng a. Hiện ở rõ ràng hình thức so với người mạnh, ngươi lại vẫn dám hung người khác. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng cái này che mặt nhẫn không muốn nổi giận. Không phải vậy bọn họ căn bản gánh không được. Nghĩ đến đây, thanh niên kia lập tức muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng người mặc áo đen kia căn bản không cho bọn hắn nói chuyện thời cơ. Ở thiếu nữ mở miệng quát lớn đồng thời, sắc mặt hắn liền biến. Trên thân tràn ngập sát khí. Nhìn như nhẹ nhàng nhất trưởng hướng về thiếu nữ đập tới. Mắt thấy người này lại dám động thủ, thiếu nữ cũng biết mình khả năng gặp rắc rối. Trên mặt lộ ra một vệt kinh hoàng, muốn tránh né, thế nhưng người áo đen công kích thực ở quá nhanh. căn bản không có cho nàng phản ứng thời gian. Thiếu nữ thân thể dưới một kích này, thật giống như diều đứt dây, hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Tình cảnh này xem bên cạnh mấy người bỗng nhiên biến sắc. Một người trong đó hán tử trung niên lập tức đuổi tới, đem thân thể giữa không trung thiếu nữ tiếp đó. Thế nhưng đòn đánh này cũng không phải như vậy tốt chịu đựng. Trung niên hán tử kia tiếp xúc được thiếu nữ thân thể lúc một ngụm máu tươi liền phun mạnh mà ra. Tốt ở đem thiếu nữ đón lấy. Chết! Trung niên nhân nhìn về phía trong lòng thiếu nữ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng thiếu nữ dĩ nhiên ở vừa nãy một kích kia trung tâm mạch đều đoạn. Đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy là sống không được. Quan hệ, thanh niên mấy người này sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Tâm đã triệt để chìm vào đáy vực. Thiếu nữ này thân phận không phải bình thường, chính là chu vi một quốc gia bên trong đỉnh cấp thế lực dòng chính người hoàng tộc. Bọn họ này đến vậy chính là bảo hộ cùng lấy lòng nàng. Thế nhưng hiện ở người không, ngẫm lại hậu quả, bọn họ liền cảm thấy tê cả da đầu. Người mặc áo đen kia tựa hồ cũng ý thức được quan hệ, sắc mặt khẽ thay đổi. Thế nhưng là không có lập tức rút đi, ngược lại là tiến lên đem mọi người chữ vật giới thu sạch giao nộp sau, mới hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt không gặp. Thiếu gia, hiện ở làm sao đây? Một bên mấy cái trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, người dám hộ chết, mấy người bọn họ khó từ tội lỗi. Thậm chí liền ngay cả thiếu gia gia tộc sợ rằng cũng phải gặp liên lụy. Thanh niên sắc mặt vô cùng âm trầm, mi đầu càng là chăm chú nhăn lại đến, biết rõ chuyện này e sợ khó có thể thiện, làm tức giận vị kia, coi như là gia tộc hắn, chỉ sợ cũng đến theo xui xẻo. Thanh niên sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ là đang suy tư quan hệ, trên mặt từ từ lộ ra âm ngoan vẻ mặt, hung tợn đạo. Liền nói là lúc trước thiếu niên kia, vì là cướp giật Linh Nhi quận chúa Bạch Hồ, đem Linh Nhi quận chúa cho giết. Vừa vặn này Bạch Hồ còn ở trên người hắn. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần gánh chịu quan hệ trách nhiệm. Các ngươi nên biết rõ quan hệ nên nói, quan hệ không nên nói chứ. Vâng, bốn trung niên nhân xuất mồ hôi trán, mau mau cúi đầu xưng phải. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch vị thiếu gia này ý tứ. Tuy nhiên giá họa cho thiếu niên kia có chút không thích hợp. Thế nhưng bọn họ hiện ở cũng không có khác biện pháp. Nếu là không tìm cá nhân đỉnh bao, xui xẻo cũng là chính bọn hắn. Người mặc áo đen kia làm sao đây? Một người trong đó hỏi. Quan hệ người áo đen. Có từng xuất hiện người áo đen sao? Người biết, thanh niên sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại là mở miệng hướng về người kia hỏi ngược lại quá khứ. Thanh niên mấy câu nói lối ra, mấy người cũng biết rõ thanh niên là dự định bỏ qua người áo đen đoạn này. Không phải vậy nếu để cho vị kia biết rõ quận chúa là làm bọn họ mặt chết. Chỉ sợ bọn họ ai cũng chạy không. Liền dồn dập chắp tay xưng phải. Truyền tin trở lại cáo biết rõ chuyện này đi. Thanh niên dặn dò nói. Trên mặt đã không gặp chút nào vẻ kinh hoàng. Nếu để cho Tiêu Nhiên biết rõ mấy người này mấy câu nói thời gian, liền để cho mình đọc như thế đại một cái oan uổng. Chỉ sợ hắn đến khí chạy về đến tướng mấy người toàn giết. Thế nhưng hắn cũng không biết. Hơn nữa còn nghênh ngang ra rừng rậm. Một hồi trong lúc vô tình nhằm vào hắn cục, lặng yên triển khai, bỏ qua những người kia sau. Tiêu Nhiên trực tiếp ra hoành đoạn sơn mạch, dự định đi trước gần nhất một chỗ thành trì. Nhìn có hay không qua Ly Thủy Tông phụ cận thế lực huyền không thuyền. Không phải vậy dựa vào hắn đi. E sợ còn phải một tháng khoảng chừng thời gian mới có thể đến. Như vậy tốc độ thực ở quá chậm. PS, các vị các anh em nhìn lên đợi. Nhất định phải nhớ tới download A. Đồng thời cảm tạ SC35 sao sao 115. Cách điệu, SC50 sao sao 988. Rơi lệ cá, tàn duyên nhược mộng, bân ca, nhân sinh vị đạo, hướng cách, thích nằm mơ người trẻ tuổi, đám huynh đệ đại lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 72, đan tháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,